idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 102, ủa bắt đầu đầu thồn gato rồi hả? Góc truyện audio.com. Tiệc sinh nhật chỉ mới kết thúc nhưng Weibo đã tê liệt mấy lần. Những người ở hội trường bắt đầu điên cuồng đăng video ngắn. Người không đến được hội trường thì điên cuồng quay màn hình livestream. Mà màn hình phòng livestream cũng bị che kín bởi thông báo gửi quà tặng. Đây là màn cầu hôn diễn ra tại tiệc sinh nhật Tô Diên. Rất nhiều fan ngoài cảm thấy bất ngờ, vui mừng còn cảm thấy may mắn. May mắn vì được chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng như thế này. Thật ra, từ lâu, nhiều hỏa diễm đã chấp nhận được chuyện Lạc Đường là bạn gái của anh. Có một hỏa diễm từ fan Only trở thành fan CP đã từng nói. Nói thật ra, với địa vị của bạn gái anh nhà mình Lạc Đường, công chúa nhà họ Lạc, thiết kế trưởng LMML, diễn viên mới debut mà được đạo diễn Văn khen ngợi. Em hỏi các chị câu này nhé. Có bạn gái như vậy thì trong showbiz còn anh nào hơn được anh nhà mình? Các chị nói đi, ai? Nếu bản thân mình đã không với được tới idol, vậy thì idol có một cô bạn gái vừa đáng yêu vừa đẳng cấp như thế. Tội gì không ủng hộ CP xứng đôi như này. Tội gì không đu. Bài viết Weibo này lúc ấy được chia sẻ lại hơn 10.000 lần. Bình luận toàn cười nói. Góc nhìn sự việc này cũng lạ lắm à nha. Dù là fan mẹ hay fan bạn gái, từ khi bắt đầu bước chân lên con đường theo đuổi idol thì ai cũng biết. Một ngày nào đó, chàng trai tôi yêu thích sẽ thích một cô gái. Sẽ tiến vào mối quan hệ yêu đương với cô ấy. Rồi kết hôn và sinh con. Bạn fan, Only ấy dùng một lý do hài hước để giải thích nhưng thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ. Lý do quan trọng nhất khiến bọn họ chấp nhận. Chẳng qua là vì, đó là cô gái mà Tô Diên thích. Anh thích cô ấy nhiều như vậy. Ánh mắt anh nhìn cô ấy rất đặc biệt. Trước đây, anh chọn lúc mình thành công nhất để công khai hẹn hò với cô ấy. Bây giờ, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh cầu hôn cô ấy trong tiệc sinh nhật của mình. Còn Lạc Đường thì sao? Từ khi chỉ là một diễn viên nhỏ đã dám thẳng thắn thừa nhận Tô Diên là idol của mình. Cô ấy thích anh, từ lúc bắt đầu đã không hề che giấu. Sau khi hai nhân vật chính rời khỏi hội trường, không ít fan đã kích động đến mức rơi nước mắt. Cùng lúc đó, Tô Diên cầu hôn, tiệc sinh nhật của Tô Diên. Tô Diên Lạc Đường kết hôn, kẹo giòn vui như Tết, dần xâm chiếm bảng hot search. Sau, Tô Diên cầu hôn, còn có thêm chữ hot, đỏ chót. Nhìn từ các video được lan truyền trên mạng thì có thể thấy. Sau khi cầu hôn thành công, cảnh bỗng xuất hiện rất nhiều mảnh vụn đẹp đẽ, lấp lánh rơi nhẹ xuống dưới. Rõ ràng là đã được chuẩn bị chu đáo từ trước. Cuối cùng, cách nam nữ chính rời khỏi hội trường cũng vô cùng lãng mạn. Từ sau khi hai người ôm nhau, Lạc Đường không hề lộ mặt. Theo mọi người phân tích thì hẳn là khóc nhè rồi. Còn Tô Thần thì thể hiện một màn bảo vệ vợ cực kỳ xuất sắc. Cởi áo khoác dài phủ lên đầu vợ. Giữa tiếng hét chói tai của fan ôm ngang vợ lên. Cảnh tượng hai người đi xa dần trông vô cùng mộng ảo. Weibo bây giờ đúng kiểu sửa được chỗ nào hay chỗ đấy. Mọi người cứ liên tục làm mới lại bảng tin. Thấy bình luận được là bình luận ngay. Giang Cư Mận sôi nổi suy đoán. Nguyên nhân Lạc Đường khóc thì khỏi cần nghĩ nữa rồi. Đa số mọi người cho rằng hạnh phúc quá nên khóc. Nhưng vẫn phải kể đến những cảm xúc phức tạp khác. Ví dụ như những chuyện giữa bọn họ mà không muốn cho người ngoài biết. Chẳng ai bỏ qua câu. Đây là người con gái tôi thích 10 năm. Của Tô Diên. Mèn đất ơi. 10 năm. Trong thời gian ấy có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Từ trước đến nay, bọn họ đều thể hiện trước mặt công chúng như quen biết nhau vì làm việc chung một đoàn phim. Sau đó mới bắt đầu yêu đương. Vậy 10 năm này lòi từ đâu ra? Lại có người đoán mò. Chẳng có nhẽ hai người họ đã yêu nhau từ trước khi mà lạc đường vào showbiz. Có một mối tình ngầm cả N5. Nhưng Hỏa Diễm cũng nhảy ra phân tích. Chắc chắn là không có chuyện tình ngầm gì ở đây. Tô Thần từ khi debut đã ngập ngụa trong lịch trình. Với lại, dựa theo tình trạng quan hệ của bọn họ, nếu yêu nhau, thì Tô Thần có nhịn được không? Nhịn thế nào được? Lần nào phát cơm chó cũng phát cả chậu kia kia. Thế là super topic kẹo giòn hôm nay nửa vui như Tết, nửa buồn thiu. Giữa khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vấn đề này trừ hai đương sự thì chẳng ai biết. Đương sự chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu. Cầu hôn thành công xong thì trốn biệt nửa tháng. Cũng chẳng có ý định giải thích. Giang Cư Mẫn không có cách để biết. Fan CP cũng không có cách. Chính chủ thì không rắc đường. Vậy thì chỉ còn nước tự sản xuất lương thực thôi. Thời gian sau, trên mạng bắt đầu có xu hướng viết chuyện đồng nhân. Kể lại chuyện cũ, cơ bản là xoay quanh chủ đề. Gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, cửu biệt trùng phùng. Với 10 năm, để triển khai, kẹo giòn đồng nhân, người con gái tôi thích 10 năm. 10 năm của chúng ta, kẹo giòn đồng nhân, môi em thật mềm, anh nhớ 10 năm, lạc đường ích tô diên đồng nhân. Tô Diên, anh đọc cái này đi. Lạc đường ôm gối tròn nằm trên giường. Lướt Weibo suýt thì chết cười. Lại có một bộ đồng nhân nữa này. Tên chuyện là môi em thật mềm. Làm anh nhớ thương tận 10 năm. Ha ha ha ha ha, anh nhớ thương 10 năm. Cười chết em ha ha ha. Tô Diên quấn khăn bước ra từ phòng tắm. Bây giờ anh có nghe được cái gì cũng bình tĩnh. Không hề bất ngờ, đã nửa tháng trôi qua mà độ hot của lần cầu hôn vẫn chưa hạ. Lạc đường nằm nhà lướt mạng cả ngày. Thấy cái gì hay hay là lại đọc cho anh nghe. Chuyện thế này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chuyện đồng nhân, hay tiêu đề bài viết lố lăng của blogger. Tô Diên quen hết rồi. Hài thế mà anh không thèm cười. Lạc đường rất không hài lòng với phản ứng của anh. Bĩu môi, lại nói chuyện khác, ngày mai là mình phải lên đường đi quay game show rồi đấy. Nhưng mà em quên hết quay game show là như nào rồi. Hồn vẫn ở chỗ ông bà chưa về được. Chuyện Tô Diên cầu hôn gây ra tiếng vang quá lớn. Lúc lạc đường về nhà toàn nghe. Dạy dỗ, đúng ra thì cũng không phải dạy dỗ. Chỉ là nói chuyện tâm tình chút thôi. Ông bà nội, ngoại của lạc đường thường ngày không xem tin tức giải trí, không chơi Weibo. Một ngày đẹp trời xem TV lại thấy người ta phát tin tức cháu yêu nhà mình được người ta cầu hôn. Mà cháu mình đồng ý ngay mới chết giờ. Hồi Tết lạc đường về thăm ông bà chỉ kể mình có bạn trai, không nhắc một chữ đến chuyện đính hôn, kết hôn. Lúc ấy cô nghĩ Tô Diên phải cầu hôn nhanh nhanh đi thì cô mới nói cho người nhà được chứ. Ai ngờ anh, em, tận 4 tháng, đến khi làm thì đúng kiểu, không làm thì thôi, đã làm thì phải hoành tráng. Từ bé lạc đường đã được ông bà hai bên cưng như cưng trứng. Mấy cụ thấy cháu gái mình chăm bẵm chuẩn bị kết hôn một cách dễ dàng như vậy. Mới có hơn 20 tuổi. Vội gì? Thế là bắt đầu thay nhau oanh tạc điện thoại cô. Bốn ông bà đã lớn tuổi. Không sống ở trung tâm thành phố C nữa. Lạc đường nhận được điện thoại là chạy về thăm hết hai bên. Mỗi bên ở gần một tuần. Lạc đường về nhà để giải thích cho mọi người về. Món quà bất ngờ của Tô Diên. Mà đúng lúc anh không bận gì. Ông bà cũng muốn gặp anh nên Tô Diên hoãn hai lịch trình không quan trọng để đi với cô. Hôm nay mới về thành phố. Lạc đường đang nằm trên giường. Thấy anh đi tới thì nhích người nhường chỗ cho anh. Thở dài. Nếu mà mùng 1 tháng 7 không phải quay game show thì em chẳng muốn về đâu. Nơi hai người ở lại cuối cùng là nhà ông bà nội của Lạc đường. Biệt thự ở ngoại ô nên từ sân trong đến sân ngoài. Chỗ nào cũng tràn ngập hoa lá. Còn có hồ nước trong vắt. Lạc đường học trồng hoa cùng bà nội. Tô Diên thì học câu cá với ông nội. Trình chơi cờ cũng tiến bộ vượt bậc. Nói là cô đưa Tô Diên về ra mắt gia đình nhưng lại giống như hai người đi nghỉ dưỡng hơn. Anh cũng thích chỗ ấy. Tô Diên cười nhẹ, ngồi xuống cạnh cô. Chấm, sau này bọn mình già cũng có thể chuyển về ngoại ô giống ông bà. Lạc Đường nghe vậy thì cười. Sau đó quay người ngồi lên. Dương Cầm nói chuyện với anh. Này, ai mà thèm chuyển về ngoại ô với anh? Em chưa nói gì đâu đấy. Đến lúc già rồi thì chưa chắc là bọn mình vẫn còn yêu nhau. Anh xem anh đi, mới cầu hôn thành công đã kiêu thế rồi. Lại còn tính chuyện, không để cô hoàn thành khát vọng diễn xuất của mình. Lời thoại còn chưa nói xong. Tô Diên đã yên lặng duỗi tay giữ chặt gáy cô. Tay khác kéo cả người cô lại gần. Hôn cô, anh vừa tắm xong. Trên người vẫn còn hơi ẩm và hương thơm thanh mát. Hai người vừa đánh răng xong nên cứ vậy tận hưởng một nụ hôn thơm ngát vị bạc hà. Lạc Đường lúc đầu còn dãy giụa, sau đó bắt đầu nhập tâm. Nói thật, hôn nhau với anh bạn trai có kỹ thuật càng ngày càng đỉnh là một chuyện rất hạnh phúc. Lúc hôn thoải mái, hôn xong nghĩ lại còn thấy thoải mái hơn. Tóc Tô Diên vẫn còn ướt. Hình như anh sợ làm ướt đồ ngủ của cô nên hôn được một lát thì buông ra. Lạc Đường nằm lại lên giường. Mở mắt nhìn trần nhà. Hai, anh đấy. Dạo này suốt ngày đi câu cá cùng ông nội. Hoạt động tu thân dưỡng tính đấy. Thế mà không làm anh bình tĩnh lại được tẹo nào. Cô vừa nằm bên cạnh thở dốc. Vừa cằn nhằn anh. Nói gì không vừa ý anh là ấn người ta ra hôn. Chậc chậc. Tô Diên vừa lau tóc vừa cười. Trả lời cô rất chậm. Biết sao giờ. Môi em mềm như thế. Anh nhớ thương 10 năm. Lạc Đường bùng nổ. Lập tức bật dậy làm bộ định cắn anh. Hai người lại đùa nghịch một lát. Rồi đúng 11 giờ tắt đèn lên giường để chuẩn bị cho sáng hôm sau phải dậy sớm. Chấm. Mỗi mùa của Sweet In Your Heart đều có 4 cặp khách mời tham gia. Sắp xếp thường thấy là 3 cặp đôi và 1 cặp. Trên tình bạn dưới tình yêu. Cặp đôi. Trên tình bạn dưới tình yêu của mùa này vẫn chưa công bố nhưng dường như sự chú ý của mọi người đều đặt hết lên người CP kẹo giòn đã lặn mất tăm hẳn nửa tháng qua. Sweet In Your Heart là game show tình cảm quốc dân. Cùng một công ty sản xuất với Kỳ Tích, sử dụng phương thức phát sóng tương tự nhau. Có bản livestream và bản chỉnh sửa. Khán giả có thể tự do lựa chọn muốn xem bản nào. Thời gian tập hợp buổi sáng là 8 giờ. Bây giờ là 7 giờ 50. Có 2 cặp khách mời đã đến sân bay. Một cặp mới kết hôn năm nay. Cặp còn lại là đôi bạn trẻ mới công khai không lâu. 4 người đang thảo luận về điểm đến của chuyến đi. Đa số người xem trong sóng comment vẫn đang chờ mong Tô Diên và Lạc Đường chưa xuất hiện. Mòn mỏi nửa năm cuối cùng cũng có. Đại quân kẹo giòn đâu nào? Em đây, em chuẩn bị sẵn sàng rồi. Các thím ơi, nhân lúc bọn họ chưa tới. Các thím đã xem Ngự Kiếm Hành chưa Mị xem tập tối qua mà khóc cả dòng sông ấy đậu má. Bác đừng có nhắc đến Ngự Kiếm Hành được không? Lạy Chúa, công túa của em mà là tướng quân chắc em đau lòng nhảy lầu tự tử mịa cho rồi Cái giọng đọc thư cuối cùng của công chúa chắc cũng là giọng của Lạc Đường nhỉ. Đọc lên thấy dầu cảm xúc vờ lờ. Xong rồi tổ hậu kỳ còn chèn thêm mấy cảnh ngọt ngào trước kia của hai người nữa chứ. Mị, tối qua tôi khóc ngất luôn. Bà cô già không đu CP như tôi mà cũng khóc ngất. Xin đừng nhắc đến nữa. Nhắc đến là Mị lại muốn khóc. Nếu trong phim đã be thì bọn mình đi ăn cơm chó ngoài đời đi QWQ. Tôi cũng nghĩ thế. May là tối qua công chúa vừa lên đường thì hôm nay được xem chính chủ giải đường. Tâm hồn bé nhỏ này được an ủi. Hình như em thấy trong Super Topic có chị nào chuẩn bị viết chuyện đầu thai. Trọng sinh hay đồng nhân gì đấy á. Mọi người muốn đọc thì follow Super Topic Cảnh Lạc nha. Nhìn. Hai ông bà ý kia phải không? Trong hình ảnh livestream, cameraman đương nhiên cũng để ý đến khách mời đang đến. Ống kính hướng thẳng, bóng người dần rõ ràng. Nhìn qua dường như chỉ thấy một người. Đúng là dáng người cao gầy của Tô Diên. Nhưng nhìn kỹ bên cạnh anh, hóa ra bạn gái anh đang ngồi trên vali. Hai người chỉ mang theo một vali, ăn mặc rất thoải mái. Chỉ có vali màu đen là siêu to khổng lồ. Nhìn rất cứng cáp, người lạc đường vốn nhỏ. Ngồi trên vali không có chỗ nào là không hợp. Lạc đường hình như không chú ý đến ống kính bên này. Chỉ mày ngẩng đầu nói chuyện với Tô Diên. Cách xa ơi là xa cũng có thể nhìn thấy đôi mắt cười cong cong của cô. Mà Tô Diên thì đẩy vali, vừa cụp mắt nhìn cô, vừa cong môi cười đẹp trai. Hai người cười rất hạnh phúc. Hình ảnh này đúng là ví dụ tiêu biểu cho tư thế đi hưởng tuần trăng mật. Khiến người xem phải ghen tị. Sóng comment ùa lên, bắt đầu rồi đấy hả? Ủa mới vừa bắt đầu mà. Này, ủa định cứ thế này từ đầu đến cuối chương trình á hả? QAQ. Mỹ, vừa xuất hiện đã vung cơm chó, cách chương.